Chàng dề quyền thế, chương 3896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả hắn cũng không thể phán đoán Dương Đế Minh đang xảy ra chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể hợp mưu hợp sức nghĩ ra một ý tưởng tồi hơn nữa. Theo ước tính của Lê Thiếu Đông, quá trình điều trị theo ý tưởng tồi tiếp theo của hắn sẽ mất ít nhất một tháng, nhưng họ Bùi kia thoạt nhìn không phải là bác sĩ, chỉ cần tùy tiện chọc vài cây kim bạc liền để cho Dương Đế Minh tỉnh lại, đơn giản là chuyện không thể tin được. Mấy vị cao thủ Nam Dương khác cũng nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt kỳ quái. Bọn hắn đã nghĩ hết biện pháp, đều như là chó gặm rùa đen, vẫn không có biện pháp xuống tay. Nhưng Bùi Nguyên Minh bắt mạch chỉ 3 phút đồng hồ, chẳng những biết nên ra tay thế nào, còn trong mười mấy phút liền đem người cứu tỉnh. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng, Bùi Nguyên Minh cùng Dương Đế Minh phối hợp hát xong ca lao sậy lừa bọn hắn. Rất nhanh, mười mấy cao thủ ánh mắt từ chất vấn đã biến thành sùng bái. Vài nữ y tá xinh đẹp lại càng mắt đẹp lấp lóe, hận không thể bổ nhào vào trong ngực Bùi Nguyên Minh. Ta không tin, ta không tin. Đây tuyệt đối là biện pháp trị ngọn không trị gốc, là phương pháp chữa khỏi triệu chứng, không phải căn nguyên. Có thể hắn vừa mới cưỡng chế sinh khí của Dương Lão, trong chốc lát liền đánh thức ý thức Dương Lão mà thôi. Dương tiểu thư, cô không thể cứ tin tưởng hắn, tốt nhất phải kiểm tra ngay với thiết bị tối tân nhất. Lê Thiếu Đông vẫn không thể tin được chuyện gì đã xảy ra. Nhất là khi nhìn thấy Dương Ấu Huyên ôm chặt lấy Bùi Nguyên Minh, hắn nóng lòng muốn trực tiếp xé sống Bùi Nguyên Minh. Nếu không phải dịp không thích hợp, hắn hiện tại đã một bàn tay đem Bùi Nguyên Minh đập bay. Khuôn mặt xinh xắn của Dương Ấu Huyên xa sầm, chuẩn bị nổi giận. Bùi Nguyên Minh cười nói, Ấu Huyên, cứ để người kiểm tra cho Dương Lão một chút đi. Như vậy mọi người đều yên tâm một chút. Chẳng mấy chốc vài bác sĩ với túi lớn và túi nhỏ từ bên ngoài bước vào tiến hành kiểm tra toàn diện Dương Đế Minh. Cuối cùng, họ đi đến một kết luận thống nhất rằng, Dương Đế Minh mặc dù còn hơi yếu, nhưng các dấu hiệu thể chất của ông ta cùng người bình thường, không khác biệt lắm. Với năng lực của mình, ông ấy chắc chắn có thể trở lại trạng thái đỉnh cao sau một năm nửa năm tu dưỡng. Lê Thiếu Đông trợn mắt hốc mồm, còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng một câu đều nói không nên lời. Cảm nhận được ánh mắt lãnh đạm của Dương Ấu Huyên, Lê Thiếu Đông chỉ có thể nghiến răng, xoay người rời đi. Chỉ khi đi ra tới cửa, hắn ta mới ném cho Bùi Nguyên Minh một cái nhìn oán hận. Dương Ấu Huyên nhìn bóng lưng Lê Thiếu Đông cười nhạt một tiếng. Cô hy vọng tên này không nên có bất kỳ suy nghĩ lộn xộn nào, nếu không, hắn đang tự tìm đến cái chết. Giải quyết xong thương thế của Dương Đế Minh, Dương Ấu Huyên vốn định an bài Bùi Nguyên Minh ở lại Dương gia. Tuy nhiên, Bùi Nguyên Minh có lo nghĩ riêng của mình, liền từ chối nhã nhặn. Dương Ấu Huyên rơi vào đường cùng, đích thân đưa Bùi Nguyên Minh đi khắp con phố sầm uất. Nhưng khi Bùi Nguyên Minh chuẩn bị bắt taxi, điện thoại của Dương Ấu Huyên đột nhiên rung lên. Cách Trương,